Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong câu nói đầy ẩn ý, Cố Xương thấy rõ biểu cảm của Hứa Thiệu khựng lại, cô cười càng tươi hơn xem ra không phải khúc gỗ. Nói chuyện với người thông minh đúng là đỡ tốn sức. Cố Xương có chút tò mò, sau khi biết được tâm tư của cô, anh sẽ làm thế nào? Hứa Thiệu há miệng, nhìn bóng lưng cô rời đi, hơi khó chịu. Chợt, một tiếng, Cố Xương sẽ không thực sự có ý với mình chứ? Bên kia, Liễu Thanh chạy thẳng về phòng, không những không vào bếp giúp nấu cơm, mà cơm chín cũng không thấy cô ta ra ăn. Tôi không khỏe, không ăn. Biết Liễu Thanh không ăn cơm trưa, một số người trên bàn ăn có chút động lòng. Cô ta không ăn, mình sẽ được ăn nhiều hơn. Cao Ngọc Lan đúng lúc đứng dậy lấy một cái bát rỗng, nhẹ nhàng nói. Phần của Thanh Thanh đã làm xong rồi. Nếu bây giờ cô ấy không khỏe, vậy tôi để riêng ra trước, đợi cô ấy khỏe rồi ăn sau. Nói rồi liền gắp một ít thức ăn ra. Có người nói, lúc đi làm đồng không phải vẫn khỏe lắm sao, sao tự nhiên lại không khỏe thế? Cao Ngọc Lan cụp mắt, khóe mắt liếc nhìn Hứa Thiệu đang chăm chú ăn cơm, biểu cảm của anh không có gì khác thường. Cô ấy nói, tôi cũng không biết, ăn xong, những người khác dọn dẹp bát đũa trên bàn, Cao Ngọc Lan bưng phần cơm để riêng vào phòng. Thấy Cao Ngọc Lan đi vào, Liễu Thanh vội vàng ngồi dậy từ trên giường. Ngọc Lan, đóng cửa lại nhanh. Cao Ngọc Lan tiện tay đóng cửa lại, đưa bát đũa cho Liễu Thanh. Liễu Thanh nhận lấy, ăn cơm một cách ngon lành. Nói không khỏe là giả, thực ra cô ta chỉ xấu hổ không dám đối mặt với Hứa Thiệu, nhất thời không vượt qua được rào cản trong lòng, thực ra đã đói từ lâu rồi. Ngọc Lan, tôi biết cô đối xử với tôi tốt nhất mà. Cao Ngọc Lan ngồi sang một bên, nhỏ giọng hỏi Liễu Thanh. Sao thế, sáng nay cô ấy đi bếp nấu cơm trước, không biết họ đã xảy ra chuyện gì. Liễu Thanh trực tiếp về phòng không ra ngoài, một mình Cao Ngọc Lan nấu cơm. Gọi cô ta ăn cơm cũng không ăn, không biết bị chuyện gì. Cao Ngọc Lan đoán, hẳn là có liên quan đến Hứa Thiệu. Nghe Cao Ngọc Lan hỏi, biểu cảm của Liễu Thanh lập tức thay đổi, lại nhớ đến cảnh tượng mất mặt đó. Cô ta tức giận nói, còn không phải là Cố Xương cố tình hỏi đồng chí Hứa, tôi có phải là đối tượng của anh ấy không, còn nói tôi quản rộng. TBC Liễu Thanh nói tiếp, ai mà không biết tâm tư của cô ta chứ? Chẳng phải là thấy đồng chí Hứa là người thành phố, muốn bám lấy anh ấy để sống sung sướng. Từ khi biết đến Cố Xương, Liễu Thanh đã rất ghét cô, lý do thì không có gì khác. Bởi vì mọi người trong đội nhắc đến Cố Xương, đều lấy những nữ thanh niên trí thức thành phố như họ ra để so sánh, nói rằng Cố Xương đẹp hơn những nữ thanh niên trí thức thành phố như họ. Là một bên bị so sánh, lại còn là bên thua cuộc, đương nhiên Liễu Thanh không có sắc mặt tốt với Cố Xương. Chỉ là khi gặp được người thật, Liễu Thanh nhìn khuôn mặt đó của cô, chỉ có thể hận hận nói, đẹp hơn nữa thì sao? Chẳng phải vận ế, nghĩ đến thái độ của Hứa Thiệu đối với Cố Xương, Liễu Thanh lại có chút không chắc. Cô ta nhìn Cao Ngọc Lan, hỏi. Ngọc Lan, cô nói xem đồng chí Hứa có thực sự có ý với cô ta không? Trước đây họ rõ ràng không có giao tình gì. Cách Trương,